Hôm nay chúng ta học tiếp cái câu thứ ba của cái tam đề thứ hai, đó là tam đề quả. Sukha Vedana Sambhajuta Sambhajutang ở trong này chữ Sambhajuta này đánh bể cách khoảng quý vị phải nói liền lại. Nói là Sambhajuta chứ không phải là Sambhajuta. Sambhajuta chữ từ ở trong tài liệu vậy, hình như là của sư nó là dày Sambhajuta, đánh này là sai, không phải nói liền lại như vậy. Sambhajuta sửa lại cho đó để đúng cái kinh văn. Khamma thấy chưa, thấy câu mẫu đề đó chưa, Adukha Masukha Vedanaya Sambhajuta Thamma. Thì việc dịch là Thamma là các pháp, tương ưng. Sambhajuta là tương ưng, tương là hòa lẫn nhau đó, hòa hợp. Vedanaya là thọ, không khổ không lạc. Thì ở đây chúng ta cái nếu mà chúng ta dịch theo từ như vậy đó là Thamma là các pháp, Sambhajuta là tương ưng là hòa lẫn với nhau, trộn lẫn với nhau. Tương ưng với thọ, Vedanaya là cái thọ, thọ chỗ Adukha là không khổ, Asukha là không lạc. Thì chúng ta có giải thứ nhất là về từ ngữ. Từ ngữ chúng ta có chữ Adukha cứ bằng là ná là không, cộng ra đúc ná là khổ. Tiếp theo chúng ta có chữ á số khá, nó cũng bằng là ná là không, cộng ra số khá là an lạc. Cái chữ em mà đó là theo cái ngữ cách của Bali đưa vào để nói liền cái mệnh đề trước mệnh đề sau, nó là ra biến cách của Bali. Nó làm một cái tác động là nối tiếp, nó kết hợp giữa cái mệnh đề trước và mệnh đề sau như vậy. Nó không có cái công dụng là như vậy thôi. Này được đưa vào theo quy tắc của Bali để nói kết từ trước và từ sau thôi. Thì Adukha Masukha, quê đó là giá. Là cái thọ không khổ không lạ. Và cái điều nào đưa tới đó mà mình cũng không cảm thấy an lạc, mình cũng không thấy khổ gì hết. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy một cái cảnh sắc, mình cũng không thấy nó vui. Cái vui cái là cái chuyện đoạn sau nha. Cái vui là cái đoạn sau nha. Nhưng mà khi mình nhìn thấy á, mình cũng chưa thấy vui đâu. Nên bởi vì chúng ta thấy trong cái tâm lộ đó, nó sẽ có là ví dụ như giờ mắt thấy cảnh sắc đi, này cái dòng hữu phần đang trôi chảy như vậy. Dòng hữu phần đang trôi chảy như vậy. Cái dòng hữu phần nó đang trôi chảy như vậy thì cái cảnh sắc á nó mới chen vào, nó chen vào đâu, nó chen vào cái thần kinh nhãn nằm đây, cái thần kinh nhãn nằm đây. Thần kinh nhãn là cái con ngươi của mình á, nó nằm ra, nó nằm ở trong cái con mắt này, trong cái hốc mắt này. Vậy cái con ngươi ấy, nó nằm nó được bảy cái lớp thịt nó bao chung quanh á, được gọi là giác mạc đó. Cái giác mạc bao chung quanh mà trồng đen trồng đỏ quanh, trồng đen trồng trắng này đó, rồi gân rồi máu cũng vâng, rồi chất nhờn chúng ta. Nó không có trồng đỏ là cái trồng của con gà. Còn mắt mình không có trồng đỏ, mắt mà có trồng đỏ là mắt bệnh, mắt bị bù lập ăn nha thầy bạn. Cái thần kinh nhãn là con ngươi mình nằm đây nè. Cái thần kinh nhãn đây là ngài tình sự ngài dịch nó, chứ thật sự ra cái chữ của chính xác của Bali đó là chắc khú Basoda là cái tinh chất của tứ đại, nó làm thành ra cho một cái gọi là con mắt. Mắt nó chút xíu à. Cái con mắt này, cái đầu của nó đó, nó giống như cái đầu con chí à. Nó nhỏ như đầu con chí à, nó nằm ở chính giữa đó. Và chung quanh nó có 7 cái lớp giác mạc, nó bao chung quanh. Nó được bảo vệ như vậy đó. Giữa cái lớp giác mạc nó có chất nhờn. Cho mắt chúng ta hơi ương ướt vậy đó. Mắt người nào mà ướt ướt nhiều đó, đụng cái là chảy nước mắt ra đó. Cái người gọi là nhạy cảm đó. Đụng cái là chảy nước mắt đó. Thì cái cảnh sắc bữa nay, cảnh sắc nó diễn biến rất là nhanh nha. Nhưng đây là mình quay chậm lại, quay phim chậm lại để mà mình nói là cảnh sắc này nó chiếu thẳng vô đây luôn. Nhưng mà cái này nó giống như là một cái tele vậy, một cái kiến chụp ở từ xa vậy đó. Quý vị có cái máy điện thoại chụp hình đó, rọi vô đó thì cái cảnh đó nó chạy vô đó nó như thế nào trong cái máy đó như thì cái cảnh sắc này nó chiếu thẳng vô đây này, nó không đi thẳng vô mà cái bóng cỏ cảnh sắc này nó vào trong này. Rồi cái này đó, cái luồng của phần nó đang trôi chảy vậy nè, thì cái này nó mới chiếu thì nó rọi xuống, nó phản ánh xuống thì mà phản ánh xuống ra đây nó chạm cái dòng hữu phần này nó đang chạy vậy. Thì nó chạm vào một cái tâm hữu phần thứ nhất nè. Thì tâm hữu phần này nó chạy qua đi, cái tâm này nó gọi là vừa qua rồi nó tiếp tục nó chạm vô cái tâm thứ hai nữa. Tâm hai này muốn vào nữa, nó dao động, nó rúng động. Cho nên tâm này được gọi là rúng động. Rồi nó tiếp theo có tâm thứ ba này. Thì bây giờ cái cảnh sắc này nó chiếm trọn vẹn này hết à, nó cắt đứt cái cảnh chủ của cái tâm hữu phần này đi. Nó cắt đứt cái dòng hữu phần này. Nghĩa là cái cảnh cũ nó đã bị cái cảnh mới này, nó xen vô, nó đẩy ra. nó chiếm trọn vẹn lấp lại. Thì cái tâm này á, sao cái tâm này nó gọi là dứt dòng, tức là cảnh mới nó đã xen vô rồi, nó chèn vô rồi, nó đẩy cảnh cũ đi ra rồi, dứt dòng. Thì khi cái đó nó làm cho rúng động cái dòng hữu vận này rồi, nó làm dứt dòng này, thì nó làm cho tâm hữu vận này rúng động. Cho nên một cái tâm nó sanh lên, cái tâm này sanh lên, cái tâm sanh lên nó mới hướng về cái chỗ này nè, nó hướng về cái gì làm cho mình rúng động, nó hướng vậy. Thì cái tâm này được gọi là tâm khai ý môn, thấy quên, khai ngũ môn, banh chá đo rá là năm môn, ao quách chá ná tức là hướng về, hướng về cái cửa này gọi là cửa mắt, gọi là chắc hú đo rá tức là cửa con mắt, tức là nhãn môn á. À, hướng vậy. Rồi cái tâm này nó có khả năng hướng về năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên nó có tên gọi là hướng ngũ môn hay là khai ngũ môn. Vì sao cái tâm này lên á, thì bắt đầu nó có mấy cái tâm nhãn thức sanh lên. Đây cái nhãn thức, nó cảnh sắc thì cái nhãn thức nó sanh lên để mà nó thấy được cái cảnh đó. Nhưng mà khi nó thấy đó, nó cũng chưa vui chưa buồn hết á, thấy chỉ là thấy thôi. À, cũng giống như cái tay lê mà cái đồ chụp hình của mình á, mình rọi vô trong cái đống rác thì nó cái mà ảnh mình nó cũng không gì đó mà nó buồn, mà mình rọi vô cánh bông sen không cái gì đó mà cái mà ảnh mình nó vui, thì cái này nó cũng vậy đó, nó cũng vậy. À, rồi vô cho cái cảnh nào nữa thì nó cũng không vui không buồn, thì chỉ chính trạng thái không vui không buồn đó, gọi là á đúc khá masu khá. À, rồi sao cái này nó một lọt, nó giống như đường chảy đi, nước chảy đi một lọt cái tâm sân khởi lên, nó khởi lên. À, tức là tiếp theo này nó là tiếp thâu, rồi tiếp theo này nó là quan sát, tiếp theo là nó nhận cái cảnh đó, rồi quan sát và nó xem xét cảnh đó, rồi sau đó nó mới tới cái tâm này gọi tâm đoán định. Đây ở chỗ này cái tâm này chính là tâm khai ý môn này. Nhưng mà cái tên gọi nó ở trong này nó là khai phát thôi. À, đây là cái tâm khai ý môn. Ai học tâm lộ sẽ thấy cái này rất là rõ. À, đây là tâm khai ý môn. Nó sinh lên. Thì chính nó có trong giai đoạn này nè. Chính trong cái giai đoạn này nè. À, chính trong giai đoạn này. Thì cái tác ý khéo, hay là tác ý không khéo, tác ý không khéo chữ Bali gọi là Ayoniso Manasikara, còn tác ý khéo là Yoniso Manasikara. Yoni là nơi sinh ra, Yoni là cái nơi sinh ra, So là đúng đắn, Ayoniso tức là nơi sinh ra không đúng đắn. Ở trước đây ngài hòa thượng dịch chỗ này là ngài mình tịnh sự á, dịch là tác ý à, không tác ý khéo, còn cái này là tác ý khéo. Còn hòa thượng Minh Châu gọi là ở chỗ này dịch là như lý tác ý, còn ở chỗ này dịch là phi như lý tác ý. Thì chúng ta hiểu nôm na là gì, ở đây là cái tác ý đúng, đúng thật sự nó là như vậy. Đúng thật sự nó là cái gì, à, cái chuyện nó khác. Rồi không đúng thì nó là như vậy, nó là khác. Cái không đúng này thì nó bị mang là chế định, mang cái nghĩa là chế định. À, tức là tôi thấy gì, tôi thấy người thân, à, tôi thấy người tôi ghét, à, tôi thấy cái đống rác, à, tôi thấy cái nước bùn nước dơ vân vân. Tất cả những cái thấy đó được gọi là chế định. Chưa phải là cái thấy thực tính. Còn cái thấy thực tính là gì, là cái tôi thấy đó là sắc cảnh sắc, đúng nghĩa của nó là sắc cảnh sắc, không phải là chế định gì hết. Nó không phải là người, nó không phải là thú, không phải là con vật, không phải là cái gì hết, mà nó là sắc cảnh sắc đó. Thì từ cái chỗ đó, cái chỗ này đó, nó mới nảy sinh ra cái được gọi là cái chá quá ná. Chá quá ná được gọi là hòa thượng tịnh sự dịch là động lực. Thì cái chỗ này nè, tới đây chỗ này nè, nè. Thì nếu như là tác ý khéo thì động lực này là thiện. Động lực này nó kéo dài tới 7 sát na lận. 7 sát na, 7 sát na số 7. Nếu là tác ý khéo thì cái động lực này sẽ là thiện, mà tác ý không khéo thì động lực này sẽ là bất bất thiện. Thí dụ như gặp một cái người à, chế định gọi là người thân là nó không biết, tâm mình nó vui lên, nhưng mà cái người thân này nó là cảnh chế định, nó không phải là cảnh thực tế. Cái cảnh thực tế của cái gọi người thân này là cái gì? Nó chính là danh và sắc mà thôi. Dù cho người thân, người ghét hay là người thù hay là người không thù vân vân, cũng chỉ là danh và sắc mà thôi. Cái đó mới là người gọi là cái thấy theo thực tính. Còn không thì chỉ nói à, đây là người tôi thương, đây là người kẻ tôi ghét, đây là cái kẻ mà tôi không ưa, đây là kẻ mà tôi thích thú cho hai bạn. Thì cái đó bây giờ cái đó nó cái cháu cái ná này nó sẽ sanh lên là bất thiện. Nếu mà nếu thấy à đây chỉ là cảnh sát thôi, thấy đúng thần tính, thì cái cháu cái ná này nó sẽ là thiện. Trong cái thiện này có đôi khi là có thiện, có cái vui trong đó, thấy có vui trong đó. Thì bây giờ cái đầu tiên này, cái nhãn thức này á, nó chỉ là thọ xả. Theo sao một lọt tâm như vậy mà tới cái cháo quá ná này, thì cháo quá ná này có thể là thọ hỷ hoặc là thọ ưu, nghe không vậy? Tức là tôi thấy cái kẻ mà tôi ghét tự nhiên tôi bực lên, hoặc cái kẻ tôi ghét thật sự nó là không phải, nó không phải là kẻ tôi ghét mà nó chỉ là danh sắc diễn tiến mà thôi, nhưng bị chế định. Cho nên tôi sẽ thấy rằng đây là kẻ mà tôi ghét, tôi thù, thù tận cái xương tận tốt. Là cái bực nó khởi lên, bực nó khởi lên thọ ưu. Còn thấy người thương thì cái thích thú khởi lên, nó là thọ hỷ, đúng không? Thì hỷ hay ưu nó sao cái nhận thức này, mà nhận thức này nó chỉ là thọ xả mà thôi. Nó không có thương, không có ghét, không gì hết. Nó không có vui mừng gì hết, nó chỉ là bình thường. Cho nên chúng ta mới thấy cái diễn tiến của lộ tâm nó là như vậy. Tức là cái thọ mà không khổ không lạc. Thì cái thọ mà không khổ không lạc này, nó còn một từ khác đồng nghĩa nó là thọ xả. Tức là upekkha. Chữ upekkha này có hai cách viết nha. Một cách viết thứ nhất là upekkha. Hai chữ này nó đồng nghĩa với nhau là upekkha. Nhưng mà upekkha nó khác với upekkha. Upekkha nó có tính nhấn mạnh. Upekkha này được xem như là nó đi chung với vô minh. Bởi vì cho vô minh vậy đó, cho nên nó có trạng thái là không vui không buồn. Ví dụ như trường hợp chúng ta mắng con chó, nó đồ ngu như chó chẳng hạn bạn, nó cũng ngoẹo ngó ngoắt cái đuôi, bởi sao nó không biết, nó không biết mình đang mắng nó. Do nó không biết, nó có ý nghĩa là vô minh. Cho nên upekkha này có nghĩa là người ta nói mà mình không biết gì hết, mình cũng nghe răng mình cười ha, mình hoàn toàn không lý gì hết. Trong khi cũng có những trường hợp mà người ta nói xiên nói xỏ mình chẳng hạn bạn, mà mình không biết, mình cũng thản nhiên. Thì cái chính là cái thản nhiên đó nó chỉ cho cái upekkha, bởi vì upekkha là bị vô minh trong đó. Ví dụ cái một người nói một người khác chẳng hạn như vậy, nghĩa là ngài là vô thượng đại sư, cái người này nghe kêu gọi là vô thượng đại sư là vui phải không? Thượng thì sao vui đúng không? Vô thượng là cao nhất rồi đúng không? Không đại sư. Nhưng mà thật sự ra đó, cái vô thượng đại sư này là cái tiếng châm biếm, là chỉ cho ông sư gì? Mập mà lùn. Vô thượng là không, không cao. Thượng là cao, vô thượng là không, không cao. đại sư là ông sư bự đúng không? Sư bự là ông sư mập. Như vậy là do thượng đại sư này chỉ là ông sư mập mà lùn. Nhưng mà người này không biết người nó được. Cái đó bởi do vô mình. Nó là thản nhiên, hiểu chỗ này không? Nó là tâm biếm mà mình không biết đó, bởi do vô mình vậy. Cũng giống như có một câu chuyện ở ngoài đề chứ hả bạn. Cho nên quý vị nghe người ta khen là vô thượng đại sư, đừng có cảm thấy khoái cười nha. Rồi đó nó làm tăng trưởng cái niềm ngu si lên nữa. Người ta không phải là khen đâu, mà người ta châm biếm đó. Cũng giống như có người nói là hồi sư là một học giả đó, thì cái người nào khôn ngoan nói là không, con học thiệt chứ không học giả. Học giả là không có học, hiểu chỗ này không? Hiện nay cái đó, những cái từ đó được là những từ châm biếm, phải biết cách đó đó. Không, có học thiệt chứ không học giả. Là người ta có châm biếm mình tự nhiên người ta bị hụt hẫng thôi. Nghe mà. Mình cũng giống như có một câu chuyện vui ấy. Hồi xưa đấy có một cái người ta làm một cái gì đó xin mấy nhà do nho mấy cái chữ đại tự về người ta dán lên trên cổng chùa hay gì đó. Thì có một cái làng đó làm một cái ngôi chùa lớn lắm, khang trang lắm ngôi chùa. Rồi tới xin một cái cụ như là ông cụ Trạng, như là Nguyễn Khuyến hay gì đó, nên nhớ không đỡ lắm. Xin một cái chữ đại tự và dán ở trước cái cổng chùa á, cái bảng vô chùa, cái cửa vô chánh điện rồi dán này. Thì cái cụ này cũng hay lắm, rồi mới cho cái bốn chữ, bốn cái chữ nó y như tiếng của nhà Phật là sắc không, không sắc. Tức là cái câu là sắc tức thì không, không tức thì sắc, đúng không? Nó hợp đó, cái chùa sắc không, không sắc, đúng rồi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc mà. Nó đem về hí hửng làm cái bảng vàng lên, mạ vàng rồi teo được chứ. Một thời gian sau có một cái vị cũng thăm nho đi tới mới thấy vậy, mới cười cười. Người ta mấy cụ vô lão trong làng nói sao mà ngài cười vậy. Nói vậy chứ cái chữ này xin ai? Nó xin cái cụ này. Vậy cái ông đầu nho này nói là các cụ bị ta xâm cái là châm biếm mà không biết. Hỏi sao ngài? Sao vậy? Tại vì cái làng này á là làng làm dao. Làm mấy con dao biết không? Phải không? Thì cho cái chữ này là sắc không, không sắc, hỏi là bén không, không bén. Sắc nghĩa là bén. Hỏi là bén không? Không bén. Đó là cái cách cái chơi chữ của người xưa, nó là như vậy đó. Nhưng mà khi nghe xong người mà không hiểu biết gì hết, cho nên là thản nhiên đó là Ubekha. Còn biết mà thản nhiên, biết người ta nói châm nó biếm mà vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra đó. Cái biết đó, cái thản nhiên đó là nó có trí trong đó, đúng không? Biết người ta nói xiên nói xỏ mình, nhưng mà mình là thản, tự nhiên không có gì hết, coi như họ nói ai không ai nói mình như vậy. Thì cái biết đó mà vẫn thản nhiên vậy, là cái thản nhiên này có biết, đúng không? Vậy là thản nhiên này nó đi chung với trí, thế cho nên nó thêm một chữ K để nhấn mạnh vào Ubekha, mà khác Ubekha mà khác. Chúng ta mới thấy cái ngữ nghĩa, cái nhiều cái nó cũng thâm trầm lắm, chứ không phải nhiều đâu. Rồi Vedana-ya tức là cái thọ, hiểu rồi. Như ở trong kinh văn với hạng bạn, trong bài kinh Sa-li-khá đó, vị tỳ khưu chứng và trú tứ thiền, xả khổ xả lạc, diệt hỷ ô có từ trước, hai bạn, tức là bỏ khổ bỏ lạc, diệt hỷ ô có từ trước, chứng và trú tứ thiền, một trạng thái bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà vậy mà chứng được tam thiền đó, như vậy phải lưu ý những kinh văn, những từ ngữ trong kinh văn. Cái vị mà chứng được tam thiền thì kinh văn gọi là vị đó đang gọi là xả niệm, cũng xả niệm tức là không có ghi nhận, không có niệm nữa, nhưng mà niệm nó tới tự nhiên, nó không có lìa bỏ, mặc dù không cần chú ý nhiều, nó cũng nó có xuất hiện như vậy. Được rồi, xả niệm lạc trú. Còn nếu là tứ thiền, tứ thiền cũng là không có chú ý nhiều, không ghi nhận nhiều, thì nó lại cũng là xả niệm thanh tịnh. Hai cái từ này khác nhau đấy ha. Cho nên ở trong kinh văn khi đọc chúng ta phải lưu ý như vậy. Nếu là tam thiền thì được gọi là xả niệm lạc trú. Ở trong cái tam thiền nó chỉ còn có chi lạc, còn có chi lạc và chi định. Đây là tam thiền, nó còn chi lạc và chi định. Vậy thì hỏi quý vị rằng ở trong trạng thái tam thiền này có thọ hỷ không? Có thọ hỷ không? Thọ hỷ nằm đâu? Nó chính là lạc. Lạc này nó chỉ cho những tâm sở, mà tâm sở có lạc như thế nào thì tâm nó cũng có thọ lạc như thế đó. Nhưng tâm nó có thọ lạc được gọi là thọ hỷ. Tâm mà có thọ lạc thì được gọi là thọ hỷ, mà tâm sở có thọ lạc được gọi là thọ lạc. Cái điều này ở câu thứ nhất chúng ta đã giải thích rồi đúng không? Lạc là chỉ cho tâm sở, hỷ là chỉ cho tâm. Nhưng mà ở đây lạc thì trong đó có bao hồn có là thọ hỷ. Thọ hỷ thì nó ở cũng thuộc về tâm, bởi vì tâm với tâm sở nó đồng một thọ nha. Thọ như thế nào, cái tâm sở có thọ như thế nào thì tâm cũng có thọ như thế đó, bởi vì tâm và tâm sở nó có bốn sự đồng mà. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa này. Nhưng mà như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói rằng ở trong cái tam thiền này có tâm sở hỷ không? Ở trong tam thiền này có tâm sở hỷ không? Có hay không? Có hay không? Bởi vậy mới chết nhắc như thế này. Tam thiền bỏ hỷ còn lạc và này ngũ thiền, cái sơ thiền nếu tính là thiền bốn bậc nha. Sơ thiền có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, đúng không? Phải chưa? Tại cái hỷ này có phải là thọ hỷ không? Bi tí nó chính là tâm sở hỷ, không phải là thọ hỷ. Vậy thì ở trong tâm sơ thiền này thọ hỷ nằm ở đâu? Thọ hỷ nó nằm đây nè, nó nằm đây nè, thọ hỷ nó nằm trong này nè, nó không có này, mà tâm sở hỷ nó có mặt đó, nhưng mà nó tâm sở hỷ không phải là thọ hỷ nha. Nó là hai cái nó khác nè. Như vậy thọ hỷ nó nằm ở trong chi lạc này nè. Có phải thì nãy chúng ta nói cái thọ hỷ nằm cái tam thiền có lạc rồi có thọ hỷ nằm đó không? Có phải không? Khi nãy chúng ta tới nói tam thiền còn lạc và định đúng không? Ở trong lạc này có thọ hỷ không? Trong lạc này có thọ hỷ không? Có. Cái thọ hỷ này nó chính là tâm, thọ hỷ này chính là tâm. Nhưng mà nó có bi tí hỷ không? Thấy phân biệt, cái cô nào bữa hỏi nó có phân biệt được chỗ này chưa? Như vậy thì cái sơ thiền có tầm tứ hỷ nè, nó có thọ lạc, chính là thọ hỷ nằm trong đây đúng không? Rồi nhị thiền nè, bây giờ nhị thiền bỏ tầm tứ đúng không? Nó còn là hỷ lạc định. Hỷ này nó cũng chính là bi tí. Rồi tam thiền nó bỏ hỷ này nè, nó chỉ còn lạc và định. Mà trong lạc này nè, nó còn có thọ hỷ. Nhân chi hỷ này nó không có nữa. Đi tí này nó mất rồi, nó chi thiền nó mất rồi. Cho nên tâm sở hỷ là khác mà thọ hỷ là khác. Phải lưu ý với điểm này nha. Rồi cái tứ thiền thì bỏ luôn chi lạc, nó thay chi lạc này chính là chi, chi xả. Mà cái thọ xả này rất khó nhận định, nó rất là vi tế mức độ mà khó, mà nó tại vì nó không có khổ, không có lạc, cho nên khó, nó không có nổi bật lên được. Rồi các ngài nói rằng cái thọ xả khi mà quán tâm tứ niệm xứ, quán thọ xả đó, khi không thấy lạc, khi không thấy khổ thì biết rằng đó là xả. Tại vì khổ nó nổi bật lên, lạc nó nổi bật lên, nhưng xả thì nó im liềm, nó trôi chảy. Và cái ngài đưa ra một ví dụ giống như là một người thợ săn theo một con nai, ở trên nó có một cái tảng đá này, tảng đá lớn này, thì cái dấu chân nai nó đi tới đây, người thợ săn đi theo thì cái dấu chân nai ở đây, thấy dấu chân nai đây rồi sau đó mất rồi, thấy ở bên kia nó xuất hiện những dấu chân nai, thì người thợ săn biết rằng cái con nai này nó đã bước lên trên tảng đá này, nó chạy lên tảng đá này, phải không? Nếu người thợ săn theo dõi thì biết cái ở bên đây có dấu chân nai, rồi sau đó mất dấu chân nai, nhưng mà dấu chân nai nó xuất hiện ở bên kia tảng đá, thì người thợ săn biết rằng cái con nai nó đã bước lên trên cái tảng đá này, nó chạy qua bên kia, có phải không? Thì như vậy thì cái dấu chân bên đây á được ví như là thọ khổ, dấu chân bên kia giống như thọ lạc, đang bị rượt là khổ rồi. Yeah, mà chạy thoát ra khỏi, nhảy qua bên kia, người thợ săn bị cản trở không có lượn theo được, thì là thọ lạc. Vì ở giữa này là không thấy khổ, không thấy lạc, thì chính là thọ xả, nó chìm ẩn là như vậy. Cái ví dụ đó là như vậy nha. Giờ chúng ta tiếp thêm một cái từ ở trong á, nó cũng sai cái từ mà ở trong đó gọi là samyutta, nó không phải là sai một cách hoàn toàn nhưng mà nó không có chuẩn, chúng ta phải cần lấy cái chữ là thêm cái gì thêm vô samyutta, nó phù hợp với cái câu mẫu đề của chúng ta. Nè, câu mẫu đề chúng ta là gì? Adukha ma sukha sukha giá quê đó na giá samyutta, vậy samyutta chứ nó không phải là samyutta. À, samyutta nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó không có chuẩn bằng cái samyutta. Cái tiếp đầu ngữ bá, bởi vì bắt từ chữ bá rí là đầy đủ trọn vẹn, mặc dù cái samyutta ở góc độ nào đó nó cũng tương đương với xăng chúng ta, nhưng mà nó có thêm chữ bá này vô tức là hòa một cách trọn vẹn, hòa với nhau trọn vẹn, nó không có dư thừa gì hết, nó khác. Còn cái kia là chỉ hòa lẫn với nhau thôi, nhưng mà có chỗ nó không hòa lẫn, nó khác. Còn cái này là hòa lẫn cách trọn vẹn luôn, đầy đủ luôn. Cho nên phải thêm vô chữ bá trong đó, trong cái nghe cái bài học của cái gì á, người đánh máy đánh thiếu chữ bá, cũng có thể do người soạn sơ sót một chút, rồi hỏi đổ thừa cái người đánh máy cũng tội nghiệp người ta, đúng không? Xăm bá giúp má, cái nghĩa là hòa lẫn kết hợp với một cách trọn vẹn, mọi thứ bạn. Thì cái chữ hòa lẫn đó như vậy đó, tức là hòa lẫn với cái thọ lạc, rồi hòa lẫn với thọ khổ, hoặc là hòa lẫn với thọ, thọ xả. Đó là chúng ta đã giải từ và ý nghĩa cũng vậy rồi. Chúng ta lấy chi pháp, hai chúng ta lấy chi pháp. Thì cái câu kinh văn cho chúng ta thấy rằng các pháp mà tương ưng hay là hòa lẫn với thọ xả, thì mình coi trong bản niêu chi pháp này, cái nào màu xanh là thọ xả, đúng không? Ta lấy ra, ta lấy ra. Ở trong cái giáo trình này của ngài, trong cái bộ, trong cái bài học của quý vị á, được trích ra từ bộ Thamma Sanghini, bộ Á Thá. Á Thá Sanghini bộ sứ giải của với tài tạng bộ pháp tụ á, và có cũng có trong cái phần gọi là Sammoha Vinodani nữa, tức là sứ giải của bộ phân tích. Đó là cái của ngài, của ngài Bất Thắng Vô Xá. Thì bây giờ chúng ta lấy theo cách mới này chút xíu cũng không có sai đâu. Rồi quý vị có thể nghiên cứu vô đó, chúng ta sẽ thấy ngài Bất Thắng Vô Xá trước tiên ngài lấy cái tâm thiện trước. Ngài lấy cái tâm thiện thọ xả, thì ở đây chúng ta có là bốn tâm thiện dục giới thọ xả, đúng không? Có phải bốn tâm thiện dục giới thọ xả không? Trước tiên ngài lấy cái tâm thiện trước. Rồi sau đó ngài lấy tâm bất thiện, có sáu tâm bất thiện thọ xả, đúng không? Phải chưa? Rồi sau đó ngài lấy tâm vị thuộc quả, rồi ngài lấy những cái tâm duy tác còn lại, vân vân. Ở đây thì theo đây một cách khác không có sai đâu, mà quý vị nhìn vô đây quý vị sẽ thấy rõ ràng nhất. Thì trước tiên chúng ta sẽ thấy là cái cụm này cũng bất thiện, đúng không? Cái cụm này cũng bất thiện không? Cái nào màu xanh là chúng ta lấy, đúng không? Như vậy chúng ta đây có bốn cái tâm này màu xanh, đúng không? Bốn tâm này được gọi là gì? Tâm tham thọ thọ xả. Hai tâm này thọ gì? Cũng là tâm si thọ thọ xả. Hai bốn tâm tham thọ xả, hai tâm si thọ xả này gom vô là tâm bất thiện thọ xả, được không? Được không? Thì vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu tâm? Sáu tâm bất thiện thọ xả, đúng không? Mấy này hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới coi tới những cái tâm vô nhân này. Tâm vô nhân này chúng ta sẽ thấy là ở đây có bảy tâm quả bất thiện vô nhân, đúng không? Mà bảy tâm quả bất thiện vô nhân chúng ta lấy được mấy tâm? Có sáu tâm thôi, trừ thân thức thọ khổ, đúng không? Rồi tiếp theo nữa là tám tâm quả thiện vô nhân, đúng không? Phải chưa? Tám tâm quả thiện vô nhân này chúng ta lấy được mấy tâm? Sáu tâm. Như vậy là chúng ta có 12 tâm vị thục quả thọ xả. Chúng ta gom lại bảy tâm bất thiện thọ xả, đúng không? Rồi chúng ta trừ cái thọ khổ ra rồi, thì nó chỉ còn là sáu tâm bất thiện quả bất thiện thọ xả, đúng không? Nè, tám cái tâm thiện vô nhân thọ xả, đúng không? Rồi chúng ta loại trừ cái tâm thân thức thọ lạc, loại trừ tâm quan sát thọ hỷ, đúng chưa? Như vậy chúng ta còn lại là sáu tâm tâm quả thiện vô nhân, đúng không? Thọ xả, đúng chưa? Như vậy sáu tâm quả thiện vô nhân thọ xả thì là sáu tâm quả bất thiện thọ xả và sáu tâm quả thiện vô nhân thọ xả, thì tổng cộng là 12 tâm bất thiện vô nhân, 12 tâm quả vô nhân. Thọ xả. Nếu cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ nói là tâm bất thiện thọ xả có mấy tâm? Tâm bất thiện vô nhân, cái tâm thiện vô nhân có mấy tâm? Tâm bất thiện vô nhân có mấy? Tâm bất thiện vô nhân có mấy tâm? Tâm thiện vô nhân tâm quả thiện vô nhân có mấy? Nghĩa tổng cộng là tâm quả vô nhân có mấy? 15. Tổng cộng tâm quả vô nhân có 15. Bởi vì tâm quả bất thiện vô nhân có 7, tâm quả thiện vô nhân có 8. Như vậy tâm quả vô nhân có 15, đúng không? Trong có 15 thì chúng ta sẽ trừ đi, lấy là 15 tâm quả vô nhân, đúng không? Trừ cái gì? Thân thức, tức thọ khổ, thân thức rồi quan sát thọ thủy, nó ra số 12. Tức là quý vị dùng cái phương pháp loại suy ra, cần phải loại suy cái nào, loại suy ra. Như vậy thì tới đây xong chưa? Tới phần này là xong rồi, đúng không? Đúng không? Rồi hai cái phần tâm duy tác này chúng ta để yên đó, chưa đã động tới. Bây giờ chúng ta quay tới chỗ này, chúng ta sẽ thấy là ở tâm tịnh hảo này, tâm dục giới tịnh hảo này, nó có 12 tâm thọ xả, đúng không? Đúng không? Cái cụm này có phải là tâm dục giới tịnh hảo thọ xả không? Tâm dục giới tịnh hảo không? Cái cụm này phải tâm dục giới tịnh hảo, đúng không? Tâm dục giới tịnh hảo này nó có 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả, đúng chưa? Phải chưa? À, vậy chúng ta lấy ra thêm là 12 dục giới tịnh hảo thọ xả, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có tới còn hai cái tâm này còn lại nè. Hai tâm này được gọi tâm gì? Duy tác thọ thọ xả là tâm khai ngũ môn, khai ngũ môn và khai ý môn. Như vậy là hai tâm duy tác thọ thọ xả, chúng ta lấy gì không? Duy tác dục giới vô nhân thọ xả. Nếu không hiểu cái từ này thì quý vị sẽ mở ngoặc để chú thích nó gì. Tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn. Như vậy từ ở cụm này là chúng ta đã lấy hết rồi, đúng không? Từ cụm này từ đây là chúng ta lấy hết thọ xả ra hết rồi, đúng không? Từ đây nè, trở lên chúng ta lấy hết thọ xả rồi, đúng không? Thì bây giờ còn từ đây xuống thì thôi, đúng không? Thì ở đây chia ra từ nhỏ nữa là ba tâm ngũ thiền, 12 tâm vô sắc giới và 8 tâm siêu thế ngũ thiền, đúng chưa? Nhưng mà nếu gom mấy cái này lại ở trong cái bài học của quý vị là nó lại như vậy. Nhưng quý vị mở cái một cái dấu này ra hai bài, ở đây là tổng cộng hết cái đó là 23 tâm ngũ thiền. Này, 23 tâm ngũ thiền nó không có sai đâu. Rồi quý vị sẽ thấy 23 tâm ngũ thiền như thế nào. Thứ nhất là 3 tâm ngũ thiền sắc giới, đúng chưa? Phải chưa? Rồi 12 tâm ngũ thiền vô sắc giới, được chưa? Như vậy là 15 tâm là đúng không? 15 tâm cộng cho đây là 8 tâm ngũ thiền siêu thế, có phải không? Phải 8 tâm này, phải 8 tâm ngũ thiền siêu thế không? Hiểu chưa này chưa? Như vậy tổng cộng đây 8 tâm cộng 12 tâm là 20 tâm, cộng cho 3 tâm ngũ thiền sắc giới nữa là 23 tâm ngũ, gom vô hết chỉ ra 23 tâm ngũ thiền, bảo đảm không sai. Trong 23 tâm ngũ thiền á, gồm có gì? 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 12 tâm ngũ thiền vô sắc giới và 8 tâm siêu thế ngũ thiền. Gom luôn là 23 tâm ngũ thiền. Cái số này phải nhớ luôn. Như vậy sơ thiền có bao nhiêu tâm? Sơ thiền có bao nhiêu tâm? Xong đó, sơ thiền có 11 tâm, nhị thiền có 11 tâm, tam thiền có 11 tâm, và tứ thiền có 11 tâm. Bài này học rồi, trong 44 tâm ngủ thì 44 tâm thiền thọ lạc. Câu thứ nhất, tất cả pháp tương ứng thọ lạc gồm có 44 tâm thiền thọ lạc, là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền. Đây, chúng ta nhìn thấy nè, sơ thiền đây phải 3 tâm không? Đây, sơ thiền đây phải 3 tâm không? Tâm thiện sơ thiền, tâm quả sơ thiền, tâm duy tác sơ thiền, đúng không? Là 3 tâm sơ thiền này, đúng không? 3 tâm sơ thiền là 8 tâm sơ thiền siêu thế nữa, đúng không? Tổng cộng là 11 tâm siêu, 11 tâm sơ sơ thiền. Tương tự vậy, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền, tổng cộng gọi là 44 tâm thiền thọ lạc. Gồm vô 44 tâm thiền thọ lạc, nó không có sai. Gom vô được rồi á, bắt đầu mới trẻ ra là cái chuyện của mình nè. Như vậy đây chúng ta sẽ có, tới đây đủ chưa? Là 23 tâm thiền, 23 tâm ngũ thiền. Nếu quý vị nào mà chưa có kịp nắm bắt được hết thì có thể ghi chú thích phía sau này để về đọc á, khỏi mất công kiếm nữa. 23 tâm ngũ thiền gồm có gì? 3 tâm ngũ thiền sắc giới, rồi 12 tâm vô sắc giới, rồi 8 tâm siêu thế ngũ thiền, cái phần sau này là chú thích do cái câu trước nè. Như vậy tổng cộng đây chúng ta có bao nhiêu tâm? Chiếc cụm này, cụm này nó là 20 rồi đúng không? Phải không? Cụm này nó là 20 rồi, 10, 24, 30 rồi đúng không? 30 rồi đúng không? 30 cộng cái 23 là 43, 53, 53 cộng 2 là 50, 55 tâm. 55 tâm thọ xả. Cái số này phải nhớ nha, cái số này phải nhớ, mấy số này phải nhớ. À, thọ lạc 63 tâm, nhớ không có sai được. Thọ lạc là 63 tâm. Thọ khổ 3 tâm. Thọ xả 55 tâm. Mấy con số này phải nhớ, gọi là thuộc số, nó không phải thuộc cử nữa mà nó là thuộc số. À, cũng giống như nói là tâm thiện tổng quát có bao nhiêu, tâm sở hợp nhớ ngay liền 38, 13 tại tha, 25 tâm tịnh hảo, bóp vô cái bao nhiêu tâm thiện nhớ ngay 37. Không có đó, đây là những cái thuộc số phải nhớ để bắt cho lẹ thôi, chứ không có gì hết. Ở đây chúng ta có 55 tâm thọ xả, bây giờ chúng ta có tâm rồi thì phải có tâm sở hợp. Tâm sở hợp thì nhìn vô cái này nè, cũng dùng một phương pháp gọi là loại suy. Cái loại ra cái nào không có, loại bỏ, không có tính đi theo thủ công nữa, mà gọi là loại suy. Cái nhìn vô cái nào không có, loại bỏ ra, cái nào không có, loại bỏ ra. Thì trong đây chúng ta sẽ tổng quát cái tâm sở có bao nhiêu tâm. Lấy trước cái tổng quát trước, là chúng ta có 52 tâm sở đúng không? Đây tổng số tâm sở này nó có 52 tâm sở đúng không? Là cái số tổng quát. Bây giờ cái nào không có chúng ta dục ra thì còn lại thôi đúng không? Thì chúng ta nhìn vô đây nè, 55 tâm thọ xả nè, trong 55 tâm thọ xả này nó có tâm sân không? Có tâm sân không? Nó không có tâm sân. Như vậy cái tâm sở mà sân phần này có không? Có không? Nó không có tâm sân, dĩ nhiên sẽ không có tâm sở sân phần nữa đúng không? Vậy bỏ cái tâm sở sân phần này ra, hiểu chỗ này chưa? Để nhìn trong cái tâm này không có tâm sân, mà đã không có tâm sân thì sẽ không bao giờ có tâm sở sân phần. thì bỏ bốn cái tâm sở sân hận này được chưa? Được chưa? À, rồi nó có cái tâm sở, nó có tâm sở bi tí không? Tâm sở bi tí thường nó phải đi với thọ thọ hỷ. Nó không, nếu mà nó đã có thọ xả thì không bao giờ có thọ hỷ, đúng không? Đúng không? Nó sẽ không có bi tí, đúng không? Như vậy loại trừ được cái tâm sở bi tí nữa, đúng chưa? À, thì chúng ta sẽ có là nó đi trừ là bốn sân phần cộng cho nghe bi tí là hỷ, tâm sở hỷ. Rồi ở đây là nói về thọ, đúng không? Nghe, tương ứng với thọ thì hai bài hai câu trước là chúng ta trừ cái tâm sở thọ ra rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta trừ thêm tâm sở thọ nữa, đúng chưa? Như vậy chúng ta trừ tổng cộng là bao nhiêu? Sáu tâm sở, đúng không? Ở trừ sáu tâm sở không? Như vậy bằng lại là 46 tâm sở hợp. Thế là xong. Chúng ta đã lấy xong chi pháp. Đâu có khó lắm đâu. Chỉ cần nhảy chút xíu thôi, dùng pháp loại si đẩy đẩy đẩy ra thì còn lại thôi. Phần là chia theo uẩn xứ giới để về uẩn, về uẩn chúng ta sẽ thấy là 55 tâm. 55 tâm nó là cái gì uẩn? Đã nói 55 tâm thì nó là gì uẩn? Nhưng mà cái gì quẩn? Thức quẩn. Nói 55 tâm, nói tới tâm phải nói tới thức quẩn. Còn nếu mà nói danh quẩn thì thọ nó cũng là danh quẩn, tưởng cũng danh quẩn, hành nó cũng danh quẩn. Chứ hành nó đâu có là sắc quẩn bao giờ đâu. Khi nói thức là phải nói tới là thức quẩn. Còn nếu mà nói danh quẩn thì người ta sẽ vẽ rằng thọ cũng là danh quẩn mà nó đâu phải đâu. Tưởng nó cũng là danh quẩn mà nó đâu phải đâu. Ở cho nên phải chỉ cho một chính xác. Đã tới tâm là chỉ cho thức quẩn. Ở trong này, ở trong 46 tâm sở đó, nó có cái tâm sở tưởng không? 46 tâm sở có tâm sở tưởng không? Như vậy nó có tưởng quẩn không? Nó có tâm sở thọ không? Không. Vậy nó không có thọ quẩn. Những tâm sở còn lại nó thuộc về cái gì? Những tâm sở còn lại thuộc gì? Hành quẩn. Đã thức quẩn chỉ cho tâm rồi, đúng không? Những tâm sở còn lại nó thuộc về hành quẩn. Như vậy chúng ta sẽ có được bao nhiêu quẩn? Mấy quẩn? Ba quẩn. Là trong 46 tâm sở có tâm sở tưởng, đúng không? Là tưởng quẩn, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi trong 46 tâm sở, nó không có tâm sở thọ, như vậy là 45 tâm sở còn lại là quẩn. Rồi 55 tâm thọ xả là thức quẩn. Xong. Đâu có cái gì đâu mà khó đâu. Dễ như ăn cơm sườn, nhưng mà coi chừng bị mắc xương. Tới đây hiểu không? Tới đây có hiểu không? Rồi chúng ta tiếp lấy bây giờ xứ trong cái câu này, ở trong câu thứ ba này có sắc pháp không? Không có sắc pháp. Như vậy những về mà sắc xứ mình đã bỏ qua hết rồi đúng không? Nó chỉ còn là hai danh xứ thôi, là ý xứ và pháp. Pháp xứ. Như vậy những cái tâm được gọi là gì? Ý xứ. Những tâm sở là pháp xứ. Đâu có đâu, nó không có sắc pháp. Không sắc pháp thì những cái sắc xứ bỏ qua hết rồi đúng không? Nhãn xứ, rồi sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, mùi xứ, thiệt xứ, vị xứ, rồi thân xứ, xúc xứ. 10 cái xứ sắc này không có sắc pháp đã loại bỏ hết rồi đúng chưa? Phải chưa? Vậy chỉ còn lại cái danh xứ thôi, mà danh xứ chỉ có hai là ý xứ và pháp xứ. Ý xứ là chỉ cho những tâm đúng không? Như vậy thì chúng ta có hai xứ là 55 tâm họ xã là ý xứ, 46 tâm sở hợp là pháp xứ. Quá dễ, tới đây đâu có gì đâu mà động não đâu, chỉ có con thức bập bập bập ra thôi. Bấm cái là nhảy giọt, bấm cái nhảy giọt đó. Lập trình sẵn bấm cái nhảy giọt ra, không có gì khó khăn cả. Bây giờ chúng ta qua tới giới. À, giới. Giới chúng ta nhớ rằng á, nếu có sắc pháp thì sẽ có sắc giới đúng không? Mà nếu như có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ thì sẽ có là ý, sẽ có là thức xứ. Ngoài ra là có những cái ý thức xứ và ý thức giới và pháp giới đúng không? Giờ 18 giới nè, quý vị nhớ 18 giới. Nếu có sắc pháp thì sẽ có là nhiêu? 10 giới sắc đúng không? 10 giới sắc đó là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sơ giới, sắc giới, thinh giới, nghe sắc thinh hương với hương giới, vị giới và xúc xúc giới. 10 giới sắc, 10 giới sắc. À. Rồi nếu chúng ta có năm đôi thức, năm đôi thức thì sẽ có là năm giới thức. Tức là nếu có nhãn thức thì sẽ có nhãn thức giới, nhĩ thức thì sẽ có nhĩ thức giới, vân vân, đúng không? À, rồi nếu mà chúng ta có cái 16 sắc tế, 16 sắc tế, 52 tâm sở, sở và niết bàn, mà thì nó là pháp giới. Rồi những cái tâm ngoài ngũ sanh thức, à xin lỗi, có thiếu một cái chi cho quý vị nữa, là nếu có tiếp thâu khai ý môn, khai ngũ môn, nó là ý giới. Rồi nếu mà nó có thêm là những tâm ngoài ra, 16 sắc tế, mười sáu tắc tế, niết bàn, tâm sở, nó là pháp giới. Rồi những tâm ngoài ra, những tâm trừ giới thức, ý giới thì nó là ý thức giới. Đây cái công thức này mình nhớ rồi đúng không? Nhớ cái công thức này. Bây giờ chúng ta quay lại giới là bao nhiêu giới đây? Bây giờ trong câu này có sắc pháp không? Không có sắc pháp, vậy là 10 giới sắc bỏ qua rồi đúng không? Trong cái này nó có 5 ngũ sanh thức không? Có ngũ sanh thức không? Có không? Có bao nhiêu ngũ sanh thức? chỉ có bốn thôi, bốn nội thức thôi, tức là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức và hai tâm thiệt thức mà thôi. Thọ thức, cái thọ cái thân thức không có, bởi thân thức thọ khổ hay thọ lạc bỏ loại trừ rồi đúng không? Như vậy hai cái tâm thân thức được loại trừ ra đúng không? Như vậy chúng ta còn lại bốn nội thức đúng không? Rồi bốn nội thức này chúng ta sẽ có một mấy giới. Đây chúng ta bỏ ra thì đây chúng ta gọi là bốn giới đúng không? Bốn giới thức đúng chưa? Bốn giới thức rồi. Rồi chúng ta trong này cho chúng ta có hai tâm tiếp sau không? Có không? Có tâm khai ngũ hôn không? Vậy chúng ta có thêm là ý giới được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi trong cái đó này chúng ta còn có những cái tâm còn lại. Bao nhiêu tâm còn lại? Năm mươi lăm trừ đi cho tám với ba mười, mười một. Như vậy còn lại là 44 tâm đúng không? 55 tâm trừ đi 11 tâm còn 44 tâm đúng không? Vậy 44 tâm còn lại là ý thức giới. Tổng số này chúng ta có 55 tâm. Bốn giới thức này chúng ta đã có 8 tâm rồi đúng không? Mấy chưa? Ý giới này chúng ta có 3 tâm đúng không? Tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn. Nghĩa là tổng cộng có 11 tâm, lấy 55 trừ 11 còn lại là số 40. 44, số 44 này nó là ý thức giới. Đúng chưa? Rồi, chúng ta có 46 tâm sở hợp. Nó là gì? Pháp giới. Như vậy tổng cộng chúng ta có bao nhiêu? 1 2 3 4 giới. Ủa xin lỗi, 4 5 6 7 giới. Đâu có quá khó đâu. Đâu có quá khó đến mức độ mà nhân mặt như mày đâu. Rồi, giờ chúng ta tiếp theo đế. Coi có mấy đế. Bây giờ trong 46 tâm sở này, trong 46 tâm sở này nó có tâm sở tham không? Có không? Nếu có tâm sở tham thì nó có cái gì? Tập đế. Những tâm này, những tâm thọ xả này, ngoài tâm siêu thế, những tâm thọ xả này thì nó là cái gì? Đế. Khổ đế đúng không? Khổ đế có, tập đế có, diệt đế có không? Trong này có chưa phải là niết bàn không? Không có, vậy không có diệt đế, phải chưa? Không có niết bàn thì không có diệt đế. Có đạo đế không? Có, tại vì trong đó có cái bốn tâm đạo này. Đây, khi nãy chúng ta lấy tám tâm siêu thế ngũ thiền đúng không? Phải không? Chúng ta lấy tám tâm siêu thế ngũ thiền này đúng không? Đây, đây trong tám tâm siêu thế ngũ thiền có bốn tâm đạo ngũ thiền đúng không? Đã có tâm đạo thì có đạo đạo đế. Nè, như vậy chúng ta sẽ hiểu chỗ này chưa? Nhìn tổng quát như vậy bây giờ chúng ta mới lấy ra là đế có ba đế. Vậy trong 46 tâm sở hợp có tâm sở tham là tập đế. Có thể là chúng ta viết ra trước là 55 trừ cho 8 là 47 tâm đúng không? 47 tâm hiệp thế. Năm lăm tâm hồi xả, trừ đi tám tâm siêu thế là khổ đế, đúng không? Cái tâm siêu thế mình không được liệt kê vào khổ đế, cho nên lấy tám, lấy 55 tâm tổng quát đúng không, trừ đi tám tâm siêu thế thì còn lại 47 tâm. Tâm siêu thế không được liệt kê vào khổ đế, nó là khổ nhưng mà không phải là khổ đế, tại vì nó bị sự vô thường thôi, nhưng nó không phải là một cái sự khổ thật sự của sự khổ. Thì 47 tâm hiệp thế rồi là 55 tâm thọ xả và 8 tâm siêu thế, trừ 8 tâm siêu thế thì nó là khổ đế. Trong 46 tâm không sở hợp, có tâm sở tham là gì? Mập đế. Rồi lưu ý đây, chúng ta biết rằng bốn tâm đạo này nó có đạo đế nằm trong đó đúng không, nhưng mà trong này có đủ tám chi đạo không? Trong bốn tâm đạo này có đủ tám chi đạo không? Tâm bốn tâm đạo này là tâm gì? Tâm ngũ. Tâm ngũ thiền có chi tầm không? Không có chi tầm, mà chi tầm nó thuộc về chánh tư. Tư duy trong tám chi đạo thì chánh kiến là tâm sở trí đúng không? Chánh tư duy là tâm sở tầm. Như vậy không, trong này nó không có tâm sở tầm thì nó mất đi một chi đạo, nó chỉ còn lại bảy chi đạo mà thôi. Tại vì đây tâm tâm ngũ thiền, tâm ngũ thiền thì nó mất đi tầm tứ và thủy, mà tâm nó chính là chi pháp của chánh tư, chánh tư duy. Ừ. Cho nên chỗ này chỉ còn là bảy chi đạo mà thôi. Vậy thì trong bốn tâm đạo siêu thế, bốn tâm đạo ngũ thiền có bảy chi đạo, trừ chi tầm là chánh tư duy, là đạo đế. Như vậy chúng ta trong cái gì? À đúng rồi, khổ đế cần 55 tâm thọ xả cộng ra 40 nãy là 46 trừ 1 là 45 tâm sở hợp. Là khổ đấy. Đúng chưa? Đúng chưa? Này, bây giờ chúng ta còn lại nè, còn một tâm đạo cộng cho 25 tâm sở hợp, còn lại tâm sở hợp còn lại này ở đâu mà ra? Bây giờ chúng ta mới chú thích nha. Thì chúng ta lấy 32 tâm sở hợp trong tâm đạo ngũ thiền. ở đây nó giảng động ra ngoài thôi. Bây giờ một trong tâm đạo ngũ thiền này nè, tâm đạo ngũ thiền, ví dụ tâm sơ đạo ngũ thiền, tâm nhị đạo ngũ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền, hoặc tâm đạo tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền, thì những tâm ngũ thiền này nó phải là ngũ thiền không? Nếu mà tổng quát một tâm đạo, chúng ta lấy tổng quát trước là một tâm đạo bằng cách loại suy chúng ta đưa ra, chúng ta tìm đó. Và tổng quát là một tâm đạo, nó có là 30 bằng 3 đúng không? Cộng cho 23 tâm sở tình hảo. Đây tâm đạo nha, nó chỉ có 23 tâm sở tình hảo thôi. Tổng số tâm sở tình hảo này là 25 đúng không? À, nhưng mà khi trong tâm đạo đó, nó loại trừ bi và tùy hỷ ra. Bi tùy hỷ nó sẽ không có mặt trong tâm đạo được. Vì sao? Về tâm đạo lấy cảnh là niết niết bàn, mà bi tùy hỷ lấy cảnh là chúng sanh. Thấy chúng sanh đau khổ mới khởi lên tâm thương xót, đó là bi nó khởi lên. Thấy chúng sanh nó hạnh phúc, nó an vui, mình hoan hỷ, mình mừng cho chúng sanh đó, đúng không? Tâm tùy hỷ này nó sanh khởi lên. Nhưng bây giờ ở đây cảnh là niết bàn, nó không có chúng sanh nào trong đó hết, cho nên bi tùy hỷ nó không có cơ hội sanh khởi lên. Tâm sanh lên phải có cảnh, nếu mà không có cảnh thì tâm nó không sanh lên được. Mà bi tùy hỷ nó sanh lên bởi nó lấy cảnh là chúng sanh. Hãy chúng sanh đau khổ thì nó xúc động, nó thương thì là bi khởi lên. Thấy chúng sanh nó được hạnh phúc, được an vui, được đầy đủ những thoải mái như kia, mừng cho chúng sanh đó thì tâm tùy hỷ nó mới sanh khởi lên. Như vậy nó lấy cảnh là chúng sanh. Còn nghĩa là cái tâm đạo này nó đang lấy cảnh là cái gì? Cảnh là niết bàn, không có chúng sanh nào trong đó hết, không có chúng sanh nào. Cho nên bi và tùy hỷ không có cơ hội sanh khởi lên. Cho nên 25 tâm sở tình hảo này phải trừ bi và tùy hỷ ra, nó chỉ còn lại là 23 tâm sở mà thôi. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu cái lý này chưa? Do hiểu cái lý này cho nên tổng quát á, là một tâm đạo nó có là 36 tâm sở hợp, mà là 13 tâm sở thờ tha và 23 tâm sở tịnh bình hảo, đúng không? Hiểu chỗ này không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy là cái tâm ngũ thiền, tâm ngũ thiền, ngũ thiền nó mất đi là tầm tứ hỷ, đúng không? Tâm ngũ thiền thì mất đi tầm tứ hỷ, mất ba chi thiền này. Như vậy đây tâm ngũ thiền này, đây tâm ngũ thiền này nó cũng phải mất đi ba cái chi thiền tầm tứ hỷ, đúng không? Như vậy thì 36 tâm sở này, 36 tâm sở này phải trừ thêm ba nữa, đúng không? Thì nó chỉ còn lại là một tâm đạo, tâm đạo ngũ thiền có 33 tâm sở hợp, tổng quát là như vậy, đúng chưa? 36 tâm đạo, bây giờ 36 tâm sở hợp giờ trừ đi tầm tứ hỷ ba, còn lại 33 tâm sở, đúng không? Nhưng trong câu này nè nó lại loại trừ tâm sở thọ ra nữa rồi. Trong cái câu này nè, tổng quát là nó như vậy, nhưng bây giờ trường hợp đặc biệt, trong cái câu này loại trừ tâm sở thọ ra nữa rồi, tự nhiên nó trừ thêm tâm sở thọ đó, thì nó chỉ còn lại là 32 tâm sở, đúng không? Thấy lò ra được cái con số hợp với cái tâm đạo ngũ thiền chưa? Tâm đạo ngũ thiền hợp với 32 tâm sở hợp trong cái câu này. Mà trong 32 tâm sở hợp này đó, mình đã lấy ra 7 chỉ đạo rồi, đúng không? Thấy chưa? Trong 32 tâm sở hợp này mình đã lấy ra 7 chỉ đạo rồi. Hồi nãy mình lấy ra 7 chỉ đạo để liệt kê nó là đạo mấy rồi, phải chưa? Thấy chưa? Nãy mình đã lấy ra 7 chỉ đạo để mình liệt kê, mình đã gọi nó là đạo đế rồi, đúng không? Như vậy trong 32 cái tâm sở hợp đó, mình đã lấy ra 7 chỉ đạo ra rồi, phải chưa? Thì nó chỉ còn lại là bao nhiêu? 25 chỉ đạo, quên, 25 tâm sở. 25 tâm sở. Thì 25 tâm sở này cộng với tâm đạo ngũ thiền này, các ngài gọi chung một cái từ nữa là 26 tâm đạo. À, một rồi. Tiếp theo nữa là một tâm quả siêu thế. Này, một tâm sở quả siêu thế ngũ thiền. Này, tâm này ngũ thiền thì lấy 33 tâm sở tổng quát trừ đi tầm tứ hỷ, nó cũng còn lại là 33 tâm sở hợp, đúng không? 33 tâm sở hợp trừ trong cái câu này trừ tâm sở thọ nữa, nó còn là 32 tâm sở hợp, đúng không? Thì 32 tâm sở hợp cộng với tâm quả siêu thế nữa trở thành là 33. Nha. Một tâm quả siêu thế ngũ thiền cộng cho 32 tâm quả hợp, hay tâm sở hợp bằng 33 tâm quả siêu thế. Như vậy chúng ta sẽ có là 25 cộng 1, 26 tâm đạo ngũ thiền. Và 33 tâm quả siêu thế ngũ thiền. Được gọi là ngoại đế. Được gọi là ngoại đế. Bởi vì mỗi lần tâm quả mà sanh lên, tâm quả siêu thế sanh lên hay là tâm đạo sanh lên, nó chỉ sanh lên có một lần mà thôi, nó có một ca một tâm mà thôi, nó không có sanh lên nhiều được. Cho dù rằng cái vị đó có thể chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nhưng khi cái lộ thiền quả sanh khởi lên, vị đó sẽ nhập vô tứ quả chứ không có nhập vô sơ quả, nhị quả, tam quả được, không có nữa. Nó chỉ nhập cái tầng đạo cao nhất của mình, tầng quả cao nhất của mình, và tầng thiền của mình có được. Cho nên mỗi lần nó chỉ có một tâm mà thôi. Là một tâm nó chỉ có ba, nó ngũ thiền nó chỉ có 32 cái tâm sở hợp mà thôi. Nó cái cách tính là như vậy, nó chia sẻ là như vậy, nó hơi rối chút xíu, nhưng về đọc đi đọc lại mình sẽ hiểu thôi, nó cũng không có quá đâu, không có quá khó lắm. Ở chúng ta trước tiên chúng ta lấy là một cái tâm đạo nè, một tâm đạo ngũ thiền, coi nó có bao nhiêu tâm sở hợp. Thì tổng quát chúng ta sẽ có là 36 tâm sở hợp, đúng không? Nhưng mà một cái tâm đạo sơ thiền này thôi, bây giờ chúng ta lấy một cái nhiều nhất, rồi sau đó chúng ta từ từ ra. Bây giờ chúng ta lấy một cái tâm đạo sơ thiền thôi, bất kỳ tâm đạo nào cũng được, sơ đạo sơ thiền, sơ nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền hay tứ đạo sơ thiền, đạo nào cũng được, miễn nó là đạo sơ thiền mà thôi. Và đạo sơ thiền này chúng ta sẽ có bao nhiêu? Bây giờ 13 tà tha có không? 13 tà tha có không? 13 tâm sở tà tha hợp có không? Có. 25 tâm sở tịnh hảo hợp có không? Có không? Trừ cái gì? Trừ bi và tùy hỷ phải không? Như vậy nó chỉ còn là 23 tâm sở thôi, đúng không? Cái này hiểu rõ chưa? À, như vậy nó tổng cộng nó là bao nhiêu? 30, 36 tâm sở. Đây là sơ thiền, đúng chưa? Đây là sơ thiền, đúng chưa? Bây giờ tới ngũ thiền, nhị thiền bỏ tâm tứ rồi, phải không? Tam thiền bỏ hỷ rồi, đúng không? Tứ thiền thì nó là ngũ thiền bên đây, đúng không? Như vậy thì ngũ thiền phải bỏ ra ba anh tâm sở là tầm tứ hỷ, đúng chưa? Như vậy một tâm đạo ngũ thiền thì nó còn có là 13 tự tha, đúng không? Phải là 13 tự tha không? Phải là 13 tự tha không? Tổng số 13 tờ tha, tổng số đây 13 tờ tha đúng không? Phải không? Đây phải là 13 tờ tha không? Như vậy trong 13 tờ tha này nó có tầm tứ hỷ không? Có không? Trong 13 này nó có tầm tứ hỷ đúng không? Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Mà trong 13 tờ tha này nó có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, mà tầm tứ hỷ bị bỏ ra đúng không? Như vậy còn bao nhiêu? Còn có 10 thôi. Hiểu chỗ này chưa? À, như vậy trong này có chỉ có 10 tờ tha. Là trừ đi tầm tứ hỷ. Phải chú thích như vậy luôn. Để nhìn vô khỏi mất công rối não. Không biết tìm đâu sang ra số 10. Đúng nha. Vậy thì 10 nó cộng cho còn lại là 23 đúng không? 23 tâm sở tịnh hảo đúng không? Thì nó bằng là nhiêu? Phải 33 không? Tới đây hiểu chưa? Tới đây hiểu rồi chưa? Nè, nhưng ở trong câu này nè, trong câu này nè, nó bị loại trừ ra cái tâm sở thọ nữa. Phải chưa? Như vậy số 33 này phải trừ ra tâm sở thọ nữa thì nó bằng là 32 tâm sở hợp. Ra được cái số này chưa? Nó đây hiểu chưa? Rồi bây giờ trong 32 tâm sở hợp này nè. Tới đây là đó, tới đây nắm được cái số này không? Rồi, trong 32 tâm sở hợp này nó có 7 chi hay là 7 tâm sở nó thuộc về đạo đế. Đó là gì? Nó là chánh kiến, nó chỉ là tâm sở trí đúng không? Đấy chưa? Ba giới phần là 4 đúng không? Rồi, chánh niệm là tâm sở niệm, tính niệm, tâm sở niệm đây đúng không? Rồi, chánh tinh tấn là tâm sở cần đúng không? Tầm tứ thắng giải cần tâm sở đúng không? Rồi, nó có tâm sở định tức là ekakata đúng không? Nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành, nay nhất hành ekakata nhất hành đúng không? Như vậy thì trong cái ba mươi hai tâm sở có 7 tâm sở thuộc đạo đế là gì? Thứ nhất là tính kiến. Tính kiến là trí. Rồi, ba giới phần, giới phần là chính ngữ, chính nghĩa, chính mạng đó, được chưa? Rồi, lại thêm nữa là gì? Chánh tinh tấn. Tinh tấn là tâm sở cần đúng không? Rồi, chánh niệm là tâm sở niệm. Tâm sở niệm nằm đâu? Này, này mới kể bài này, tính niệm tàm quý vô tham vô sân thành xã nè. Tính niệm tàm quý vô tham vô sân thành xã, tịnh thân tịnh tâm, nhu thân nhu tâm, thần thân thần tâm, thích thân thích tâm, vậy đó, chánh thân chánh tâm nè. Thì tính niệm thì niệm nằm đây đúng không? Thấy chưa? À, như vậy là tâm sở niệm. Rồi, chánh định. Chánh định ở đâu? Tâm sở nhất hành. Quý vị đừng có trả lời sẽ là chánh định nằm ở chùa Tam Phước nha. Không biết chánh định ở chùa Tam Phước không? Đừng trả lời chánh định ở nằm chùa Tam Phước nha. Chánh định đó là tâm sở nhất. Cái hành đó là phải chúng ta lấy ra 7 cái chi tâm, mỗi tâm sở thuộc về đạo đế không? Là 1 nè, 3 là 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, phải không? Phải không? 7 cái chi này chúng ta được liệt kê, 7 cái chi này là thuộc về đạo đế, đúng chưa? Như vậy thì 32 cái tâm sở, 32 tâm sở hợp, 32 tâm sở hợp trừ 7 ra thì nó còn lại là 20, 25, 25 cộng lại với tâm đạo siêu thế nó trở thành là 26 tâm đạo. Nếu tương tự như vậy thì 33 tâm sở hợp với một tâm quả siêu thế nó trở thành là 33 tâm quả siêu thế. Có vậy thôi, không có gì khó hiểu lắm, nó hơi rối não chút xíu thôi, nhưng mà gỡ từ từ thì nó ra. Thọ kim vô khẩy khẩy nó ra nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.